Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, Diệt U Ám Thần Cung. Ở mọi người nhìn ra hãi hùng khiếp vía thời điểm, Dịch Vân nhàn nhạt nhìn lướt qua Ám Dạ Quân Vương. Lúc này Ám Dạ Quân Vương con người tan rã, miệng phun bọt máu, hắn nỗ lực nhìn Dịch Vân. Nhưng mà tầm nhìn lại bắt đầu mơ hồ. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Ám Dạ Quân Vương nỗ lực mở miệng, muốn ói ra nói cái gì ngữ. Nhưng mà cuối cùng nói ra được câu đều đứt quãng. Phổi của hắn bị đâm xuyên, căn bản khó có thể phát ra âm thanh. Dịch Vân lạnh lùng nở nụ cười, không có bất kỳ cái gì tình cảm nói ra. Diệt nơi này, Hắc Giáp Ma Thần tuân lệnh. Hắn đột nhiên nhanh chân bước ra, đối với U Ám Thần Cung, bỗng nhiên quăng ra tay bên trong trường mâu. Hắc ám trường mâu mang theo Ám Dạ Quân Vương, như là bay múa màu đen giao long giống như vậy, xẹt qua hư không, trường mâu chỗ đi qua, không gian phong bạo tàn phá, ầm ầm, cả tòa U Ám Thần Cung hoàn toàn đổ nát, năng lượng kinh khủng đem U Ám Thần Cung san thành bình địa, liền những cái kia bay lên đá vụn cũng ở trong gió lốc hoàn toàn tan vỡ thành bụi trần, tiện đà hoàn toàn biến mất. Ám Dạ Quân Vương một tay chế tạo thần điện liền như vậy trong nháy mắt dập tắt. Thế nhưng Ám Dạ Quân Vương còn chưa chết, hắn máu me be bét khắp người, kinh mạch đứt từng khúc, cả người co giật. Trước thiên nguyên giới người số một, hiện tại đã không thành hình người. Ám Dạ Quân Vương có thể lưu lại này một mạng, vừa đến hắn xác thực sức sống mạnh mẽ, thứ hai Dịch Vân không muốn hắn nhanh như vậy chết. Loại cặn bã này ở hoang tộc liều mạng chống đỡ Hắc Giáp Ma Thần, liền rất nhiều nhân tộc danh túc đều làm ra trọng đại hy sinh thời điểm, hắn nhưng rùa rụt cổ lên. Mãi đến tận Hắc Giáp Ma Thần hạo kiếp tạm thời lắng lại, hắn rồi lại nhảy ra, muốn dựa vào thiên nguyên giới tài nguyên, trốn hướng tới 12 đế thiên. Vì thế không chừa thủ đoạn nào, dùng hắc ám năng lượng suýt chút nữa thì Khương Tiểu Nhu mệnh. Người như vậy, Dịch Vân cảm thấy trực tiếp giết hắn quá tiện nghi. Ám Dạ Tâm Phúc đều giết, Dịch Vân lại ra lệnh. Những cái kia hắc ám tăng lữ, còn có Ám Dạ Quân Vương trực hệ thủ hạ, bọn họ nghe được Dịch Vân tuyên án, đều là trong lòng lạnh lẽo. Có người muốn cầu tha thứ, có người muốn chạy trốn, còn những cái kia hắc ám tăng lữ, còn muốn phấn khởi phản kháng. Thế nhưng Hắc Giáp Ma Thần động tác quá nhanh, những này Ám Dạ Quân Vương tâm phúc căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trên trăm đạo năng lượng màu đen chi tiễn từ Hắc Giáp Ma Thần toàn thân bắn ra, trực tiếp xuyên thủng những người này hồn hải. Năng lượng chi tiễn bên trong mang theo Hắc Giáp Ma Thần tinh thần uy áp, những người này hồn hải trực tiếp nổ tung, từng cái giống như trong nháy mắt bị rút đi hồn. Bọn họ rất nhanh sẽ như thịt giữa bình thường mềm xuống dưới. Chỉ là mấy hơi thời gian, Dịch Vân nói rồi hai câu, liền diệt toàn bộ U Ám Thần Cung. Đây chính là thiên nguyên giới đệ nhất thế lực mạnh mẽ, cũng là nhất là thế lực thần bí, cứ như vậy không còn. Mà lúc này, ở U Ám Thần Cung xung quanh, còn có đại lượng nương nhờ vào Ám Dạ Quân Vương những người theo đuổi. Những người theo đuổi này đều là mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt tái nhợt. Hắc Giáp Ma Thần quá cường đại, cả tòa U Ám Thần Cung, nhiều cường giả như vậy, thêm cái trước Ám Dạ Quân Vương, trong nháy mắt diệt sạch. Đáng sợ Hắc Giáp Ma Thần, cùng với chưa từng ra tay, có thể cường đại hơn Dịch Vân. Kỳ thực, bất luận Dịch Vân thực lực ra sao, đều đối với bọn họ mà nói không có khác nhau, diệt bọn họ chỉ cần một ý nghĩ. Vừa nãy Dịch Vân một câu nói, diệt nơi này, bọn họ cơ hồ đều coi chính mình phải chết. Thế nhưng Hắc Giáp Ma Thần chỉ là diệt U Ám Thần Cung cùng Ám Dạ Quân Vương dòng chính, bọn họ còn tạm thời có thể bảo mệnh, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Hiện tại, Dịch Vân đưa ánh mắt về phía những người này. Tất cả mọi người tâm thần run, đến từ chính Dịch Vân cùng Hắc Giáp Ma Thần song trọng áp lực, để bọn hắn cơ hồ muốn ngã quỵ ở mặt đất. Ở đây có ít nhất hơn vạn võ giả. Dịch Vân biết, trong những người này có rất nhiều đều là mù quáng theo ám dạ quân vương. Là bởi vì đối mặt Hắc Giáp Ma Thần đem lại lần xuất thế tuyệt vọng, bất đắc dĩ nương nhờ vào ở ám dạ quân vương dưới trướng. Ước ao có thể ở đây hạo kiếp người trung gian toàn tính mạng. Thế nhưng, dù vậy, bọn họ cũng là ám dạ quân vương đồng lõa, cũng có tội. Các ngươi, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Dịch Vân thanh âm lạnh lùng ở toàn trường vang vọng. Hơi suy nghĩ, Dịch Vân vung tay lên, hơn vạn nói phù văn màu vàng từ Dịch Vân trong tay phát huy ra. Những này phù văn màu vàng đều là Dịch Vân dùng thuần dương năng lượng ngưng tụ mà thành năng lượng dấu ấn. Những này dấu ấn bay về phía ở đây hơn một vạn võ giả bên trong. Mỗi người một viên, trực tiếp rơi những người này trên mặt. Tiếp theo, thuần dương năng lượng bạo phát. À, mấy người kêu thảm, khuôn mặt bị thuần dương năng lượng thiêu đốt, lưu lại vết sẹo dấu vết. Những này dùng thuần dương năng lượng thiêu đốt hạ xuống dấu ấn, lại như là thế giới người phàm bị xăm chữ lên mặt lúc trên mặt dùng bàn ủi lưu lại gai ấn. Lấy Dịch Vân đối với thuần dương pháp tắc lý giải, ở thiên nguyên giới tuyệt đối tìm không ra thứ hai người có thể san bằng những này sỉ nhục dấu ấn. Thậm chí muốn dùng dịch dung thuật che giấu chúng nó cũng không thể, trừ phi Dịch Vân dành cho giải trừ. Bằng không những này dấu ấn sẽ theo bọn hắn cả đời. Đối với lấy vinh diệu làm trọng võ giả mà nói, đây tuyệt đối là bọn họ chung thân sỉ nhục. Có thể lường trước, ở Dịch Vân trở về, Hắc Giáp Ma Thần uy hiếp giải trừ, bắt đầu thành lập trật tự mới thời điểm, những người này sẽ bởi vì bọn họ trên mặt dấu ấn mà bị người xem thường. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ là bảo vệ tính mạng, các người chịu tội khó thoát, lưu lại sỉ nhục dấu ấn. Cảnh giác các ngươi, tương lai ta muốn rời khỏi thiên nguyên giới này, giải trừ dấu ấn phương pháp ta sẽ để cho đời trước hoàng vương. Nếu các ngươi làm việc thiện tích đức, có công ở thân, ta có thể để cho các ngươi được để giải trừ dấu ấn. Dịch Vân đem tiếp xúc dấu ấn phương pháp để cho hoang tộc. Đối với những người này tới nói, cũng là uy hiếp. Lúc này, Dịch Vân vẫy tay, hàng thần tháp chấn động, vọt thẳng phá đại trận phong tỏa, vô số trận văn đổ nát. Hàng thần tháp liền như vậy về tới Dịch Vân trong tay. Tiện đà bị Dịch Vân thu vào đan điền. Tiếp đó, Hắc Giáp Ma Thần cũng vẫy tay, triệu hồi của hắn hắc ám trường mâu, mà lúc này đã không thành hình người ám dạ quân vương, còn thoi thóp treo ở mũi mâu bên trên, thê thảm cực điểm. Hắc Giáp Ma Thần bay người lên, cứ như vậy dùng trường mâu chọc lấy ám dạ quân vương. Dịch Vân chuẩn bị mang ám dạ quân vương đi hoang tộc, để hắn ở Khương Tiểu Nhu trước chuộc tội. Đi, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng hóa thành lưu quang, Hắc Giáp Ma Thần theo sát phía sau. Bọn họ ở trời cao bên trong bay nhanh, lấy pháp tắc không gian tới dọa co khoảng cách, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Mắt thấy Dịch Vân đám người thoáng qua biến mất, u ám lần cung phế tích trước các võ giả đều là vẫn chưa hết sợ hãi. Còn sống, Dịch Vân không có giết bọn họ, sờ một cái trên mặt sỉ nhục dấu ấn, xót ruột bỏng nhắc nhở bọn họ, vừa nãy phát sinh hết thảy đều không phải là mộng. Dịch Vân không có chết, hắn về đến rồi. Hắn không chỉ không chết, hơn nữa thực lực đại tiến. Nguyên bản mọi người còn ước ao, vạn nhất Dịch Vân không chết, có thể chuyên tâm tu luyện, tương lai đánh giết Hắc Giáp Ma Thần. Mà tình hình bây giờ là Dịch Vân ở dị độ không gian bên trong, liền giết chết Hắc Giáp Ma Thần, cùng sử dụng Hắc Giáp Ma Thần luyện thành con rối. 20 năm sau hạo kiếp, tự nhiên không còn tồn tại nữa, bọn họ không cần lại lo lắng, chỉ là bọn họ trên lưng sỉ nhục, nhưng mà đây là sự lựa chọn của bọn họ, không có cách nào trách ai. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.